Cocktail Blue Trà Các, chương 45, tiệc sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời lên cao 30.000 m², ánh nắng chói chang trình thước từ từ ngồi dậy trên giường. Cả người vẫn còn mơ màng, chưa hoàn toàn tỉnh táo. Anh ngồi yên lặng suy nghĩ một lát. Những ký ức liên tục, có logic về đêm qua cuối cùng dừng lại ở phòng thay đồ lúc 10 giờ, khi anh một hơi cạn sạch ly cocktail màu xanh. Sau đó, hình ảnh đột ngột đứt đoạn. Những mảnh ký ức vụt qua như một cuốn phim tua nhanh, mờ ảo, lộn xộn, thậm chí có chút mập mờ, khiến đầu anh căng như muốn nổ tung, hư hư thực thực, không phân biệt được nó là mơ hay là thật. Anh say đến mất trí nhớ rồi, đầu ngón tay ngẩn ngơ chạm lên môi, trình thức nghi ngờ vén chăn, trên khắp cơ thể không có bất kỳ dấu vết đáng ngờ nào, dường như báo hiệu rằng tất cả những mập mờ đáng ngờ trong ký ức chỉ là một giấc mơ hoang đường. Anh im lặng mặc quần áo. Đẩy cửa phòng ngủ ra, chỉ thấy trên bàn ăn bầy bánh mì, sữa, trứng ốp la, vân vân. Lục Hoài Khiên đang lười biếng dựa lưng vào ghế gỗ, cười chào anh. Cậu dậy rồi à? Buổi sáng tốt lành, mặc dù đã không còn sớm nữa. Cậu đợi một lát, tôi giúp cậu hâm lại bữa sáng. Vài phút sau, bữa sáng nóng hổi được đưa đến trước mặt Trình Thước. Trình Thước nhận lấy bộ đồ ăn đối phương đưa cho. Cảm ơn, anh cụp mắt xuống. Máy móc lặp lại động tác nhai, ánh mắt vô định lơ lửng giữa không trung, không biết đang nghĩ gì. Lục Hoài Khiên thuận thế ngồi xuống đối diện Trình Thước, một tay chống cằm, cười híp mắt tìm chuyện để nói. Cậu thấy trứng ốp la hình trái tim tôi làm thế nào? Trình Thước ngẩn người một chút, vội đáp. Khá ngon, có lẽ chính câu trả lời hiếm hoi, miễn cưỡng có thể coi là lời khen tích cực này đã khiến sự tự tin của Lục Hoài Khiên bùng nổ, thế là hắn vin vào đó. Nói hết mọi món ăn trên bàn, kéo Trình Thước vào những câu chuyện vô nghĩa. Thực ra cũng không hẳn là trò chuyện, bởi vì phần lớn thời gian là Lục Hoài Khiên hăng hái nói. Trình Thước phối hợp lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Đối phương như được tiêm máu gà, lập tức nảy ra chủ đề mới. Tư duy bay bổng, không biết lan man đến góc nào. Nghe đến cuối, Trình Thước thậm chí có chút sao nhãng, cắn một miếng bánh mì thật to. Anh miễn cưỡng nuốt xuống. Tự dưng cảm thấy hơi nghẹn ở cổ. Lại im lặng uống sữa, đầu ngón tay Trình Thước bất giác siết chặt, ly thủy tinh hơi nóng dán vào lòng bàn tay. Tại sao hắn không nhắc đến chuyện đêm qua? Chẳng lẽ thực sự không có gì xảy ra, hay là hắn cho rằng không đáng để nhắc đến? Tuy nhiên, không phải vậy, Lục Hoài Khiên chỉ nghĩ rằng, Trình Thước kiêu ngạo như vậy, chắc hẳn không muốn người khác biết về quá khứ tồi tệ của mình. Sự thiếu thốn trong tuổi thơ là một nỗi thiếu thốn cả đời, trừ khi thời gian quay ngược trở lại mới có thể bù đắp, bất kỳ lời an ủi nào cũng trở nên nhạt nhẽo, vụng về, mang theo sự thương hại đứng ngoài cuộc, từ trên cao nhìn xuống. Chủ động nhắc đến chẳng khác nào vạch vết sẹo, không cần thiết. Hắn có thể cùng Trình Thước giả vờ ngốc nghếch, nếu Trình Thước còn nhớ. Trình Thước uống cạn ly sữa, đáy ly thủy tinh đặt xuống bàn, một tiếng vừa phải. Trong đáy mắt anh thoáng qua vài phần giằng xé, cuối cùng vẫn nói. Đêm qua tôi có hơi say, cảm ơn anh đã cho tôi ngủ nhờ một đêm. Lục Hoài Khiên nhướng mày, cười nói. Giữa chúng ta còn cần khách sáo vậy sao? Trình Thước cũng cười, coi như đáp lại, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi khi anh luôn nghi ngờ, Lục Hoài Khiên có lẽ là con giun trong bụng anh, lại còn là giống lắm lời. Bằng không sao hắn có thể nói đông nói tây đủ thứ, nhưng luôn tránh né hoàn hảo những điều anh muốn biết. Không chỉ lần này, lần chiếc châm cài áo cũng vậy. Anh im lặng vặn vẹo ngón tay, như đang âm thầm đấu tranh với bản thân. Một lúc sau, anh lại hỏi, đêm qua, tôi không có làm gì quá đáng, làm phiền anh chứ? Lục Hoài Khiên nghe vậy, khẽ nheo mắt, trên mặt vẫn cười. Không nhớ gì sao, Trình Thước để lại một chút cảnh giác. Hàm hồ nói, nhớ không nhiều, cậu còn nhớ những gì? Ví dụ, Trình Thước hơi suy nghĩ, đang định đưa ra câu trả lời, nhưng ngay khoảnh khắc sắp thốt ra lời, anh đột nhiên nhận ra, quyền chủ động trong cuộc đối thoại này suýt chút nữa lại rơi vào tay Lục Hoài Khiên. Anh tạm thời đổi lời, cũng học theo Lục Hoài Khiên, dùng câu hỏi để đáp. Anh hy vọng tôi còn nhớ những gì? Ánh mắt Lục Hoài Khiên dường như sâu thêm vài phần, hắn cụp mắt im lặng mấy giây. Rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Trình Thước. Thành thật mà nói, tôi hy vọng cậu vẫn còn nhớ tất cả mọi chuyện trước khi cậu lén hôn tôi. Trình Thước khựng lại, vậy ra, đó không phải là mơ. Anh mím môi, xem vẻ mặt cậu, dường như vẫn còn nhớ. Trình Thước tránh né không trả lời. Nếu anh đã từng có kinh nghiệm du học ở nước ngoài, vậy anh hẳn phải biết, giữa bạn bè, cũng có thể dùng nụ hôn để biểu thị yêu thích. Chỉ là cách này ở trong nước rất ít thấy mà thôi. Lục Hoài khiên tặc lưỡi một tiếng. Sao không nói là hôn xã giao luôn đi? Trình Thước khẽ hừ một tiếng. Không phải anh đã nói rồi à? Hôn xã giao sẽ không thực sự chạm vào má đối phương. Lục Hoài khiên gật đầu. Ừ, quả nhiên cậu vẫn còn nhớ. Trình Thước như nghẹn lại. Anh im lặng rất lâu. Nhưng những chuyện sau đó, tôi cơ bản không còn ấn tượng gì. Sau đó cậu vừa chạm gối đã ngủ say như chết trên giường phòng ngủ của tôi. Lục Hoài khiên nói như thật, nhưng lại dùng giọng điệu bông đùa. Vậy nên tôi chỉ có thể ngoan ngoãn đi qua phòng bên cạnh ngủ dưới đất thôi. Hắn giấu đi nụ hôn sâu triền miên kia. Chính vì nụ hôn sâu được Trình Thước ngầm đồng ý đó, hắn bắt đầu trở nên mất kiểm soát, điên cuồng. Hắn thừa nhận đêm qua hắn suýt chút nữa đã làm chuyện sai trái. Hắn không nên vào lúc Trình Thước không tỉnh táo mà nảy sinh ý nghĩ muốn đối phương, dù rằng Trình Thước cam tâm tình nguyện để hắn chuốc say. Cũng may hắn đã bị đẩy ra kịp thời, ngay khi đầu ngón tay chạm đến mép quy, NLT của đối phương. Trình Thước nhẹ nhàng thở ra một hơi, không có chuyện gì xảy ra cả. Vậy nên bí mật vẫn là bí mật, quan hệ giữa anh và Lục Hoài Khiên vẫn như thường, nhất thời cũng không rõ là may mắn hay thất vọng. Nhưng mà, chẳng phải cậu luôn cảm thấy trong miệng tôi không có mấy lời thật sao? Lục Hoài Khiên đột nhiên hỏi, tôi nói như vậy, cậu thực sự tin sao? Nếu tôi nói không tin, chẳng lẽ anh sẽ đổi lời sao? Chắc là không, Trình Thước giành nói trước Lục Hoài Khiên. Giống như rất nhiều lúc, người ta chỉ nguyện tin vào những gì họ muốn tin, tôi cũng vậy. Lục Hoài Khiên nheo mắt, vậy sao? Thấy Trình Thước sắp trả lời, Lục Hoài Khiên cũng nhanh mồm hơn một bước. Vậy thì tôi cũng khá tài đấy chứ, ai dè nói trúng kết quả mà cậu mong muốn nhất. Trình Thước sững người, sau đó bật cười thành tiếng. Lục Hoài Khiên đang định nói thêm gì đó, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, vừa nhìn màn hình, sao lại là Lục Hoài Hiên. Đầu hắn lập tức đau nhức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đến giờ ăn trưa, Lục Hoài Khiên vừa nhấc máy, vừa không khỏi tưởng tượng ra số phận bi thảm của mình hơn một tiếng sau. Nhưng câu đầu tiên của đối phương lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Anh hai, em gọi để hỏi anh về tiệc sinh nhật 29 tuổi của anh có ý tưởng gì không? Vài giây sau, giọng nói vốn trầm ổn của Lục Hoài Hiên thoáng có chút dao động. Anh không quên thứ bảy tuần sau là sinh nhật anh chứ? Đúng đấy, Lục Hoài Khiên đương nhiên nói. Gần đây nhiều việc quá, bận đến quên mất. Lục Hoài Hiên đã quen với chuyện này. Mẹ bảo em sắp xếp địa điểm, đồ ăn, vân vân. Anh có ý tưởng gì không? Là em trai, em sẽ cố gắng giúp anh thực hiện. Lục Hoài Khiên vừa định mở miệng, đối phương như có thần giao cách cảm nói. Trừ cái điều khoản ép anh đi xem mắt, vậy thì tùy em đi. Em muốn làm gì thì làm. Lục Hoài Khiên nghĩ nghĩ, lại bổ sung. Đến lúc đó anh sẽ mời một vài người bạn đến, còn lại toàn quyền do em quyết định. Anh hai, đây là tiệc sinh nhật của anh đấy. Ờ, chẳng phải em với cha mẹ thường hay lấy tiệc sinh nhật làm phương tiện mở rộng quan hệ sao? Thậm chí còn bàn được vài mối làm ăn nữa. Đúng là như vậy, vậy nên, anh không phải là trọng tâm. Anh chỉ là một ông chủ quán bar. Bọn họ có gì mà phải tâng bốc anh đâu. Đều là nhắm vào em cả, muốn trở thành đối tác chiến lược của em đấy. Đối phương đành phải nói ra vài ý tưởng của mình. Lục Hoài Khiên nghe xong lập tức liên tục đồng ý. Cuối cùng tổng kết, sao cho tiện cho em là được. Anh tin tưởng vào năng lực của em, đừng quá vất vả, cúp máy nhé, bye. Vừa kết thúc cuộc gọi, Lục Hoài Khiên nhìn sang Trình Thước. Thứ bảy tuần sau là tiệc sinh nhật của tôi, cậu có đến tham dự không? Cách chương.